Chương 2390, Cá chép tinh, 3. Tiểu thư đồng tự nhiên là không biết nguyên chủ thân phận là tinh quái, theo lần trước đã cứu Tử Hy về sau, nàng liền không tiếp tục hiện lộ qua chân thân. Thấy Tử Hy cũng không phải cái người xấu, mỗi ngày sai người vì nàng thay đổi sạch sẽ nước, trong lòng đối với hắn nhiều hơn mấy phần hảo cảm, QNZ không uổng công nàng cứu hắn một chàng. Tử Hy kỳ thật thường xuyên đùa nguyên chủ, muốn để nàng hiện lộ ra chân thân tới. Nguyên chủ một lòng tu đạo, căn bản là không rảnh để ý, nhưng Tử Hy là một cái hiếu động người, tại rất nhiều người xem ra, hắn căn bản là không thích hợp đọc sách. Nhưng hắn tổ tiên quá chấp nhất, đã từng liền lập thệ qua, nhất định phải đời đời tử tôn đều đi thi công danh, không qua nở thi không thi bên trên, đều phải thi đến 30 năm tuổi niên kỷ. Lúc này, còn không trúng lời nói, mới cho phép lấy vợ sinh con, để cho mình nhi tử thi tiếp. Tử Hy là một cái phi thường sẽ thảo nhân vui vẻ, sẽ gọi tiểu thư đồng đến chân núi đi mua một chút đồ chơi nhỏ cho nguyên chủ. Đợi đến hắn nghỉ ngơi thời gian, sẽ chuyên môn đi mua một chút cô nương ra vật phẩm đưa cho nàng. Nguyên bản không có bất cứ tia cảm tình nào kinh lịch nguyên chủ, cứ như vậy dần dần động tâm. Nàng hiểu được Tử Hy QNZ hy vọng mình có thể khảo thủ công danh, đáng tiếc hắn sinh ra cũng không phải là đọc sách khối này liệu. Nàng thân là cá chép tinh, đương nhiên có khả năng nhìn ra được, Tử Hy là phương diện này không có khai khiếu, không quản đọc bao nhiêu năm, cũng không thể thi lên công danh. Bởi vì nàng đã đối Tử Hy động tâm, định dùng chính mình năng lực trợ giúp hắn. Nàng biết một loại linh quả, ăn về sau, có thể khai khiếu. Chờ khai khiếu về sau, không quản học cái gì đều là làm ít công to, thậm chí từng có mục không quên bản lĩnh. Vừa vặn nàng vừa bẩm tính, coi như đến phụ cận tòa nào đó trên lưu y. Chính kết loại này linh quả. Bất quá, phàm là có linh quả địa phương, đều sẽ có thủ hộ giả. Nếu không phải gặp may, hoặc là thực lực mạnh hơn đối phương, căn bản không có khả năng hái được linh quả. Vì trợ giúp Tử Hy, nàng không tiếc hao tổn một bộ phận công lực, tại Tử Hy đi ra ngoài phía trước, nói một câu 100% linh nghiệm chúc phúc mà nói, mặc dù hái linh quả trên đường sẽ gặp phải các loại ngăn trở, nhưng đi qua công tử cố gắng. Cuối cùng nhất định có khả năng bình an vô sự thu hoạch được linh quả. Bởi vì hao tổn cái kia bộ phận công lực, khiến cho nàng tạm thời cũng không có thể hóa thành nhân hình, muốn tu luyện hồi lâu, mới có thể khôi phục lại được. Bởi vì có nàng chúc phúc, dù là thủ hộ linh quả cái kia tinh quái phi thường lợi hại, bởi vì cựu gia đột nhiên tìm tơ y cứ a, Tử Hy thừa dịp khe hở thời gian, đem quả hái xuống, một ngụm cho nuốt mất, vội vàng chạy. Dù cho tinh quái phát hiện không thích hợp, QNZ nhìn thấy Tử Hy, bị cựu gia truy sát hắn, vẫn là không có biện pháp theo đuổi Tử Hy. Cuối cùng, tinh quái còn bị cựu gia đánh thành trọng thương, sao huyệt bị chiếm lấy, chỉ có thể chạy trốn tới mặt khác địa phương đi, bế quan chữa thương. Nhưng Tử Hy trộm cả tờ hắn linh quả, hắn tương lai khẳng định là sẽ báo thù. Tử Hy ăn linh quả về sau, quả nhiên khai khiếu, trở nên thông minh, càng là có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Đọc sách đều có thể đọc nhanh như gió, vì thế cảm thấy 10 phần mừng rỡ. Bởi vì đây hết thảy đều là nguyên chủ mang đến cho hắn, vì lẽ đó hắn có kém người cho nguyên chủ mang rất nhiều đồ chơi nhỏ đi lên cho nàng. Đã động tâm nguyên chủ, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ nói một câu, công tử nhất định sẽ cao trung. Tử Hy QNZ dần dần đối đầu này cá chép tinh động tâm, thậm chí còn nói ra, chờ hắn tương lai cao trung, liền trở lại cưới nàng làm vợ. Như là đã động phàm tâm, nguyên chủ cũng vô pháp chuyên chú tu đạo, dự định giải quyết xong cái này nhất trần duyên, đợi đến Tử Hy tuổi thọ tận, bọn hắn duyên số tận, nàng một lần nữa tu đạo.